tối cường phản phái hệ thống. Chương 636. Rung động 2, gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn xuyên qua cửa lớn, nhìn thấy vô số thi thể phủ kín cả diễn võ trường. Bởi vì huyết sát kiếm trận xoắn giết, đại đa số thi thể trong Thiên Long đạo tràng đều không trọn vẹn, không được đầy đủ, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Trọng yếu nhất là thi thể Hướng Thiên Long đang nằm trong đống thi thể, đồng thời cũng bị phanh tay, đầu của hắn được bảo lưu lại. Nhìn thấy Hướng Thiên Long ngày bình thường xưng huynh gọi đệ với mình, hiện tại hắn bị phanh thây như thế, vài tên võ giả nguyên thần cảnh có mặt vẫn chưa khôi phục tinh thần. Lúc này có người chỉ vào cửa lớn và nói, nhìn kìa, trên cửa lớn có chữ viết. Mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy trên cửa lớn lưu lại mấy chữ vặn vẹo bằng máu. Tô Tín ta nói là giữ lời. Nội tâm tất cả mọi người lạnh buốt. Người đã từng đã tham gia Thường Kiếm Đại Hội lập tức nghĩ tới Tô Tín nói những lời như vậy, nếu như ngày khác có cơ hội tất nhiên sẽ tru diệt cả nhà Thiên Long đạo tràng. Khi đó tất cả mọi người chỉ cho rằng Hướng Thiên Long chọc phiền toái về sau, nhưng chẳng ai ngờ rằng báo ứng tới nhanh như vậy. Hiện tại mọi người đã không có có tâm tư đi lo nghĩ Tô Tín đã dùng biện pháp gì tiêu diệt cả nhà Thiên Long đạo tràng. Dù sao bọn họ chỉ biết rằng, Tô Tín dùng tu vi thần cung cảnh giết chết hóa thần cảnh Hướng Thiên Long, hơn nữa còn tru diệt hơn 2.000 người trong Thiên Long đạo tràng, phần chiến tích này trăm năm khó gặp. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng cảm thấy may mắn không thôi, may mắn lúc trước bọn họ đáp ứng Hướng Thiên Long đi lùng bắt Tô Tín, bởi vì cảm giác được không đúng mà kịp thời thu tay lại, nếu không hôm nay bị diệt môn, có tông môn của bọn họ hay không? Tô Tín có thể diệt được một Thiên Long đạo tràng, ai dám cam đoan Tô Tín không diệt tông môn võ lâm thế lực tương tự Thiên Long đạo tràng. Hiện tại bọn họ đã dán nhãn hiệu thực lực quỷ dị khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn lên người Tô Tín, quan trọng hơn hắn là tên điên, quả thực là tên điên giống diễn Na La. Nếu như đặt ân oán giữa Tô Tín và Thiên Long đạo tràng lên người bình thường, như vậy hắn chắc hẳn sẽ khổ tu đến nguyên thần cảnh, sau khi có nắm chắc mới đi báo thù. Tô Tín có thủ đoạn diệt sạch Thiên Long đạo tràng, trong đó không có hung hiểm hay sao? Cần trả cái giá lớn như thế nào? Nếu như nói không có chút nào, như vậy khẳng định không có người nào tin tưởng. Tô Tín không chọn kế hoạch vững vàng ổn thỏa, hết lần này tới lần khác hắn muốn lựa chọn một kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Dùng thần cung cảnh đi bị diệt tông môn nhị lưu có võ giả hóa thần cảnh tọa chấn, đối với người khác đây là hành vi của tên điên, thậm chí cho dù tên điên như diễn Na La cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Bọn họ lờ mờ còn nhớ được Tô Tín đã từng nói trên Thường Kiếm Đại Hội, nếu có cơ hội hắn sẽ tru diệt cả nhà Thiên Long đạo tràng, không phải nói chờ hắn đột phá đến nguyên thần cảnh mới tru diệt cả nhà Hướng Thiên Long. Từ câu nói đầu tiên đã lộ ra tâm lý của Tô Tín, chuyện hôm nay cũng không phải là trùng hợp mà là Tô Tín mưu đã mưu đồ từ lâu. Cho nên Tô Tín trong cảm nhận của bọn họ hiện tại chính là tên điên, một tên điên lý trí. Chuyện lớn như vậy trong nửa ngày đã truyền khắp thành Tiêu Dương, rồi sau đó truyền vào Đại Chu. Nhân bảng chế định lần nữa trong đêm, trong một tháng nhân bảng liên tục thay đổi 3 lần, mà lần này. gocchuyenaudio.com, nhân bảng mang tới chấn động không kém gì Hà Hưu và Tiêu Hoàng đột phá đến nguyên thần cảnh. Cửa ra vào tổng bộ lục phiến môn tại thành Thịnh Kinh, những phong môi ghi chép nhân bảng đã đi hơn phân nửa, chỉ có rất ít người còn chờ đợi ở đây. Những người rời đi đều cho rằng nhân bảng một tháng thay đổi 2 lần đã không có khả năng thay đổi lần nữa, tiếp tục chờ đợi không có ý nghĩa cho nên đều rời đi. Đại bộ phận người còn lưu lại nơi này đều rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chuẩn bị lưu lại chờ nửa tháng, nhìn xem có tin tức lớn gì hay không, không đợi được cũng không có tổn thất mà đợi đến lúc đó, bọn họ có thể bằng vào tin tức này kiếm một vố lớn. Thời điểm mọi người nhàm chán nói khoác đánh rắm với nhau, một gã bộ khoái lục phiến môn cầm một tấm nhân bảng đi tới, bọn họ lập tức sững sờ, nhân bảng thật có biến hóa. Lần này bọn họ chờ đúng rồi. Tên bộ khoái lục phiến môn đăng dán nhân bảng, mọi người cũng thảo luận là ai làm nhân bảng biến hóa. Mọi người cảm giác khả năng lớn nhất chính là tạo hóa đạo môn, xích tùng chân nhân, phong lâm từ đột phá đến nguyên thần cảnh cho nên mới làm cho nhân bảng biến hóa. Dù sao vị kia là cùng nhân tu luyện cũng tùy thời có thể đột phá nguyên thần cảnh. Cũng có người nói là diễn Na La bị người ta giết nên nhân bảng biến hóa, dù sao gia hỏa này là kẻ điên nổi danh thích đi tìm chết. Sau khi dán nhân bảng xong, mọi người vừa xem nội dung trên đó liền sững sờ, thậm chí quên cả sao chép nhân bảng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ rung động không nói nên lời. Cách chương.